Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 40, vỡ tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai bắt taxi đến đơn vị quân đội thì đã là một tiếng rưỡi sau lính gác kiểm tra rất nghiêm ngặt, không cho cô vào. Cuối cùng là Tiểu Từ, người đã bôi thuốc cho Thẩm Mộ Diêu ở Chiêu Dương, đưa cô vào căn cứ. Chỉ dai quét mắt một vòng xung quanh, sân tập ở đây không khác gì ở Thiểm Tây, lạ là hôm nay các sĩ quan không tập luyện. Tiểu Từ thấy Chỉ dai đang nhìn ngó, nói với cô. Đội trưởng Thẩm đang ở phòng quân y để bôi thuốc. Đã nửa tháng kể từ khi trở về từ Chiêu Dương, vết thương ở lưng của Thẩm Mộ Diêu vẫn chưa lành hẳn. Chỉ dai hỏi, em có thể đi tìm anh ấy không? Tiểu Từ dừng lại 2 giây nói. Được, quá khứ hiện về và ngày anh xuất ngũ trên đường đi. Tiểu Từ kể cho Chỉ dai nghe rất nhiều chuyện về Thẩm Mộ Diêu. Khi nhắc đến anh, mắt Tiểu Từ đều sáng lên vẻ ngưỡng mộ. Đội trưởng Thẩm thực sự rất giỏi. Anh ấy không chỉ bắn súng giỏi, mà chiến đấu cũng lợi hại, mọi thứ đều đứng đầu, tham gia các cuộc thi quân sự quốc tế, thậm chí là giải vô địch bắn tỉa cảnh sát quân sự thế giới. Giành huy chương vàng và chức vô địch, thật sự làm rạng danh đất nước chúng ta. Lại có một lần chúng tôi ra nước ngoài làm nhiệm vụ chống KS. Ân B, đội trưởng Thẩm dẫn dắt cô ưng trực tiếp đánh bọn KS. Ân B, về tận xào huyệt của chúng. Lần hành động đó còn cứu được hơn 10 người dân, đội trưởng Thẩm cũng trong lần này đã được thăng quân hàm. Chỉ dai từng chút một nghe Tiểu Từ kể về 6 năm trống rỗng của cô và Thẩm Mộ Diêu. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy, trong lần hành động này, đội trưởng Thẩm để bảo vệ đồng đội và cứu người dân, mắt suýt bị bọn KS. Ân B, lờ mù, phải nghỉ dưỡng nửa năm mới tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ dai không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Chỉ cảm thấy nổi da gà khắp cánh tay, lạnh, lạnh đến mức cô run rẩy, đau lòng, sợ hãi, tim lạnh buốt. Cô nhớ lại những vết thương cũ trên người Thẩm Mộ Diêu khi cô bôi thuốc cho anh ở Chiêu Dương, chúng đầy rẫy khắp người. Mỗi lần làm nhiệm vụ, anh đều phải vật lộn với tử thần. Thắng thì sống, thua thì, cô không dám nghĩ tiếp, nếu không phải ở thổ lợi quốc đội trưởng Thẩm đã cứu. Tiểu Từ nhớ đến lời Thẩm Mộ Diêu nói với anh ở Chiêu Dương. Anh chỉ có thể nuốt xuống. Chuyện cũ không nhắc nữa. Sắp đến phòng quân y rồi, tôi không vào đâu. Mắt Tiểu Từ chợt đỏ hoe. Hôm nay là ngày đội trưởng Thẩm xuất ngũ. Tôi sợ tôi không kìm được cảm xúc. Mặt Chỉ dai hơi tái. Xuất ngũ, Tiểu Từ không nói gì nữa. Cứ thế chia tay. Bước chân Chỉ dai đến phòng quân y rất nặng nề. Gần đến cửa, cô hít thở sâu, nén lại cảm xúc vừa rồi. Khi cô đẩy cửa vào, Thẩm Mộ Diêu đang ngồi trên ghế với thân trên trần, phía sau anh là một nữ quân y đang bôi thuốc cho anh. Nữ quân y nói, gần đây vẫn phải chú ý nhiều, đừng vận động mạnh, nếu không vết thương dễ bị viêm. Thẩm Mộ Diêu dường như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu lại và nhìn thấy Chỉ dai đang đứng trước cửa phòng quân y. Anh đứng dậy, vừa định mặc quân phục vào, nữ quân y vội vàng tiến lên, vừa định giúp thì bị người đàn ông ngăn lại. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm Chỉ dai không chút động tĩnh, lông mày khẽ đồng. Còn không lại đây, Trần Tích sững sờ, lúc này mới nhận ra có người đến. Khi nhìn thấy Chỉ dai, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi. Khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt, Trần Tích đã nhìn thấy vô số lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai đi đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu, giây tiếp theo, người đàn ông lấy ra một món đồ nhỏ từ túi quần đưa cho cô. Cầm lấy chơi trước đi, đây là một con thỏ nhỏ được đan bằng cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó vào mùa thu hơi phớt hồng, khiến con thỏ này trông cũng hồng hào đáng yêu. Chỉ dai nhận lấy, xoay xoay trong tay, cười. Đẹp quá, Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, mặc quần áo gọn gàng, nói với Chỉ dai. Đi thôi, cô không đi, hỏi. Ở đây có nhà vệ sinh không? Tôi đưa em đi, Thẩm Mộ Diêu cầm túi của Chỉ dai. Đưa cô đến nhà vệ sinh ở hành lang bên ngoài. Chỉ dai trước khi vào, theo bản năng nhìn lại phía sau, thấy Trần Tích cũng đi ra, cô dừng lại một giây. Thẩm Mộ Diêu nghiêng môi, cười đùa, nhìn tôi làm gì, tôi đâu thể vào nhà vệ sinh nữa cùng em. Chỉ dai bị lời nói của người đàn ông làm cho đỏ mặt, muốn giải thích nhưng cô không giải thích. Cô thích giữ mọi chuyện trong lòng, lại không nói được lời nào khác, cô chỉ có thể vào nhà vệ sinh. Thẩm Mộ Diêu xách túi của Chỉ dai, lười biếng dựa vào góc tường, con thỏ cỏ đuôi chó trong tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, anh khẽ nhếch môi. Trần Tích nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy đến quân đội nhiều năm, chưa bao giờ thấy Thẩm Mộ Diêu có dáng vẻ này. Một người luôn cứng rắn và lạnh lùng trong quân đội lại đi đan cỏ đuôi chó làm đồ chơi trẻ con cho phụ nữ. Đây là thực sự cưng chiều cô ấy. Trần Tích không nhịn được hỏi, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, người gửi thư di chúc chính là cô ấy sao? Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cô ấy, bạn gái của anh à? Trần Tích chợt nhớ đến lời đồn trong quân đội, sửa lời. Hay là bạn gái cũ của anh? Thẩm Mộ Diêu chống chân dài lên người, anh nghịch con thỏ trong tay, trầm giọng nói. Không phải, Trần Tích không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch, giọng điệu chắc nịch lại mang vẻ bất cần. Vợ tương lai của lão tử, lời thú nhận nửa vời và lời mời lãng mạn đợi chỉ dai từ nhà vệ sinh ra, cửa chỉ còn lại mình Thẩm Mộ Diêu. Cô vẩy vẩy nước trên tay, lấy lại con thỏ nhỏ từ tay người đàn ông. Đi thôi, Thẩm Mộ Diêu không đi, anh đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn cô vài lần, rồi đột nhiên khẽ cười. Em cũng giỏi giả vờ thật đấy, chỉ dai ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì? Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô. Vừa nãy tôi và Trần Tích nói chuyện, em coi như không nghe thấy sao? Chỉ dai sững sờ, tay chân hơi bối rối. Anh làm sao mà biết được? Nghe lén, quả thực không tốt. Cô vô tình nghe được một chút, nhưng không nghe hết. Nhưng cũng nghe thấy câu cuối cùng của Thẩm Mộ Diêu. Chỉ dai cụp mi mắt, cố gắng che đi khóe môi đang nhếch lên, tim cô đập thình thịch. Đồng thời, cô cũng đã đưa ra lựa chọn trong lòng. Khoảnh khắc đưa ra lựa chọn đó, cô bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Muốn hét lên, muốn chạy vút đi, muốn giải tỏa, nhưng tính cách cô khiến cô chỉ có thể kìm nén trong lòng. Chỉ dai chớp mắt, không nghe thấy, các anh vừa nói gì vậy? Thẩm Mộ Diêu cúi người lại gần cô, khẽ cười. Không nghe thấy sao? Người đàn ông bất ngờ tiến sát lại cô, chỉ dai bị anh bao vây vào một góc hẹp, chỉ thấy anh giơ tay lên. Cô vội vàng lùi lại, lưng tựa vào tường. Ngón tay Thẩm Mộ Diêu khẽ chạm vào vành tai cô. Đỏ rồi, ngón tay của người đàn ông thô ráp, nóng bỏng, như lửa đốt, cảm giác như bị điện giật. Cả người chỉ dai gần như mềm nhũn, tim cô ngừng đập một giây, sau đó lại đập thình thịch dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe thấy thì thôi, cơ hội khó có, là em không nắm bắt. Thẩm Mộ Diêu nói xong câu này, bình tĩnh bước về phía trước. Sững sờ 2 giây, chỉ dai theo sau, im lặng rất lâu, cô giả vờ vô tình nói. Cái cô Trần Tích đó thích anh, không dùng câu hỏi nghi vấn, mà là ngữ khí khẳng định. Thẩm Mộ Diêu dừng bước, một tay đút túi quần, lười biếng nhướng mày. Ghen à? Chỉ dai mím môi. Không có, hai người lại không nói gì. Chỉ dai đá những viên đá trên mặt đất, lặng lẽ đi phía sau. Viên đá bay lên ống quần Thẩm Mộ Diêu, rồi bật sang chỗ khác. Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng bước, tim chỉ dai thắt lại, vội vàng phanh gấp, suýt nữa đâm vào lưng anh bị thương. Chỉ dai giật mình, vừa định nói, liền thấy Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt liếc cô, thản nhiên nói. Không liên quan gì đến cô ấy, cô sững sờ một giây, nhận ra Thẩm Mộ Diêu đang nói đến Trần Tích. Thẩm Mộ Diêu nói xong, không nhìn cô có phản ứng gì. Quay người tiếp tục đi về phía trước. Anh nói, anh không có quan hệ gì với cô ấy. Mày mắt chỉ dai nở một nụ cười nhẹ. Đến sân tập, tham mưu trưởng Từ và các sĩ quan mặc quân phục đều đứng thẳng hàng. Chỉ dai biết, họ đang tiễn biệt một cách lặng lẽ. Ước mơ của Thẩm Mộ Diêu vào giây phút này, tiêu tan. Chỉ dai đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thẩm Mộ Diêu đi về phía họ. Anh trong bộ quân phục, phong thái ung dung, thẳng tắp. Ánh mắt từ từ quét qua hàng ngũ, sau đó chào, quay người, chào quốc kỳ. Các quân nhân trong hàng ngũ mắt đỏ hoe, đồng loạt chào Thẩm Mộ Diêu. Lễ xuất ngũ đơn giản, kết thúc tại đây. Bước ra khỏi căn cứ, quai hàm Thẩm Mộ Diêu hơi căng, môi khẽ mím, không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào của anh, không nói một lời, toàn thân phát ra áp lực thấp. Chỉ dai nghiêng đầu nhìn anh rất lâu, do dự hỏi anh. Anh, có gì muốn làm không? Thẩm Mộ Diêu dừng bước, nhìn cô. Hả, có gì muốn làm? Chỉ dai nói, hoặc là, nơi anh muốn đến, ước mơ anh muốn thực hiện. Em có thể đi cùng anh. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô rất lâu. Rồi đột nhiên, anh khẽ cười, giọng nói hơi khàn. Có chứ, chỉ dai thấy anh trả lời, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Thẩm Mộ Diêu nhìn điện thoại, tùy tiện nhét vào túi quần, nụ cười trên môi không giảm, trông có vẻ không đứng đắn, giọng nói cực kỳ trầm. Đưa em đi bỏ trốn, chuyến bay đến Đài Bắc và lời thú nhận thầm lặng trì dai đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi cô phản ứng lại, cô đã ở trong xe của Thẩm Mộ Diêu. Cô hỏi, đi đâu? Thẩm Mộ Diêu lái xe, thản nhiên nói, em đoán xem, Trì Dai làm sao có thể đoán được. Mãi cho đến khi cảnh vật ngoài cửa sổ xe ngày càng quen thuộc, Trì Dai bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì đây là nhà của Thẩm Mộ Diêu. Nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, anh chỉ thay quân phục, mặc một bộ áo khoác đen và quần túi hụp, trông mông nghênh, phóng khoáng. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, lông mày khẽ nhướng. Không đi, là muốn ở nhà với tôi. Làm gì đó, đôi mắt người đàn ông đen thâm, mày mắt mang vẻ trêu chọc, lời nói mập mờ và không đứng đắn. Trì Dai bị lời nói của anh làm cho ngượng chín người. Cô lùi lại một bước nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh. Không có đâu, Thẩm Mộ Diêu khóe môi cong lên, không nói gì nữa. Lại một lần nữa bị Thẩm Mộ Diêu đưa đến sân bay, Trì Dai càng ngơ ngác hơn. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Anh liếc cô một cái. Không bán em đâu, Trì Dai đành phải đi theo anh. Dù sao, chỉ cần có thể làm anh vui là được. Cô thực ra rất tò mò Thẩm Mộ Diêu muốn làm gì, hay có ước mơ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh không nói, Trì Dai luôn cảm thấy trong lòng như có một sợi lông đang củ lét cô, tò mò muốn chết. Mãi cho đến khi lên máy bay, Trì Dai mới biết họ sẽ đi Đài Bắc, cách Nam Thành hàng nghìn cây số. Bữa trưa được giải quyết trên máy bay, sau khi ăn xong, Thẩm Mộ Diêu nói. Ngủ một lát đi, Trì Dai lắc đầu, em không buồn ngủ. Thẩm Mộ Diêu hỏi tiếp viên hàng không một chiếc máy tính bảng, tùy tiện lướt vài cái. Có phim kìa, Trì Dai thấy có một bộ phim hài, trước đó cô và Thịnh Nam đã xem ở rạp chiếu phim. Cô chỉ vào bộ phim đó, hỏi. Anh xem phim này chưa? Thẩm Mộ Diêu cúi sát lại, ánh mắt rơi trên máy tính bảng. Chưa, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Trì Dai cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ của người đàn ông, một bên má gần anh dường như đang nóng lên. Anh tìm một tư thế, một tay chống cằm, giọng nói rất trầm. Mấy năm nay đâu có rảnh mà xem phim gì. Trì Dai trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Vậy thì xem cái này đi. Cô đưa cho Thẩm Mộ Diêu một tay nghe, cô một tay, đặt máy tính bảng lên tấm ngăn, bắt đầu chiếu phim. Hai người ngồi rất gần nhau, sự chú ý của Trì Dai bị phân tán. Cô không hề nhớ phim chiếu gì, thỉnh thoảng một cảnh đen hoặc chuyển cảnh, ánh mắt cô lại rơi vào hướng của người đàn ông trên màn hình. Thẩm Mộ Diêu ngủ thiếp đi, từ góc nhìn của cô, hàng mi của người đàn ông dài và dày, dưới mắt hơi thâm quầng, khẽ cau mày, trông có vẻ ngủ không thoải mái chút nào. Cộng thêm việc đến sân bay gấp, không mua được vé hạng nhất, họ ngồi khoang phổ thông, hai cái chân dài của anh khó mà đặt vừa. Trì Dai điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, không tự chủ được nhìn chằm chằm vào màn hình mà suy nghĩ. Anh trông rất mệt mỏi, nhưng sau khi xuất ngũ, anh còn muốn đưa cô đi đâu đó. Màn mua sắm bất ngờ và concert của Hoàng Hôn Riêng Tư đến Đài Bắc, Thẩm Mộ Diêu thuê một chiếc xe, vừa mở định vị, vừa nghiêng đầu nhìn cô, tùy tiện hỏi. Có muốn tắm không? Trì Dai còn chưa kịp hoàn hồn từ thành phố xa lạ này thì đã nghe thấy lời nói. Kỳ lạ của người đàn ông, không tắm đâu, sáng tắm rồi. Nói xong, Trì Dai cảm thấy câu trả lời của mình cũng kỳ lạ. Giống như đang chuẩn bị làm một chuyện không thể tả được, vội vã đến mức không thèm tắm. Trì Dai vội vàng xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, khẽ cười. Được, sau này đừng hối hận. Trì Dai không hiểu. 20 phút sau, Trì Dai và Thẩm Mộ Diêu đến trung tâm thương mại lớn nhất Đài Bắc. Lời thắc mắc của Trì Dai còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã đưa cô đến cửa hàng mà cô thường mặc nhất. Thẩm Mộ Diêu nhướng cằm, chọn đi, chọn một bộ đồ em thích. Quần áo ở cửa hàng này đẹp nhưng không hề rẻ, Trì Dai hơi không chắc anh muốn làm gì, cô hỏi. Chạy hàng nghìn cây số, chỉ để đến trung tâm thương mại này ở Đài Bắc. Mua quần áo sao, mà Nam Thành cũng có mà. Thẩm Mộ Diêu, chậc, một tiếng, vẻ mặt phiền phức. Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ cười. Em cứ coi đó là ước muốn của tôi đi, thỏa mãn tôi đi. Mặt Trì Dai nhanh chóng đỏ bừng, khẽ, một tiếng, rõ ràng là cô muốn đi cùng anh, dỗ anh vui, nhưng cuối cùng sao lại thành mua quần áo cho cô rồi. Khi chọn quần áo, Nhân viên cửa hàng lén lút liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bành trướng trên ghế sofa chơi trò rắn săn mồi. Cô ấy đỏ mặt hỏi. Anh ấy là bạn trai của chị à? Đẹp trai thật đó. Chị đang chọn đồ ở đây, mà anh ấy vẫn ngẩng đầu nhìn chị kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai nghe xong lời nhân viên cửa hàng, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mộ Diêu qua gương. Ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt của người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút ngây người. Thẩm Mộ Diêu bị phát hiện, anh không hề sợ hãi hay né tránh, ánh mắt đen sâu, khóe môi cong lên, cười PS. Âng đờ, âng và hất cần, Chỉ dai vội vàng quay mắt lại, vành tai từng chút một đỏ bừng. Chọn xong quần áo, Chỉ dai đột nhiên nói với nhân viên cửa hàng. Đúng vậy, rất nhanh sẽ là vậy. Nhân viên cửa hàng không nghe rõ. Thưa cô vừa nói gì vậy? Chỉ dai lắc đầu, anh ấy là bạn trai của chị à? Đẹp trai thật đó. Đúng vậy, rất nhanh sẽ là vậy. Thẩm Mộ Diêu thanh toán, tay xách quần áo Chỉ dai mặc hôm nay, hỏi cô. Đói không? Chỉ dai vừa định lắc đầu, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thẩm Mộ Diêu đưa cô đi mua quần áo rồi ăn uống, lẽ nào là muốn câu trả lời của cô? Cô căng thẳng gật đầu. Đói, thực ra bây giờ mới 5:30, Chỉ dai một chút cũng không đói. Đi ngang qua một quán trà sữa, Thẩm Mộ Diêu xách một ly trà trái cây nóng đưa cho cô. Muốn ăn gì? Chỉ dai ôm ly trà trái cây. Bò cua hầm, Thẩm Mộ Diêu, vậy đi thôi. Chỉ dai thích ăn bò cua hầm, đặc biệt là chân gà bên trong, mềm mềm dẻo dẻo, nước sốt ăn với cơm cũng cực ngon. Thẩm Mộ Diêu ăn nhanh, ăn xong, lại rót cho cô một ly trà lúa mạch nhỏ, Chỉ cầm vào ly trà trái cây cô đang hút. Ít uống cái thứ đó đi. Chỉ dai trước đây gặm chân gà rất nhanh, thêm nữa chân gà ở quán này vừa cắn một miếng đã tan chảy trong miệng, cô gần như mười mấy giây gặm hết một cái chân gà. Nhưng lần này, Chỉ dai ăn cực kỳ chậm, cả bữa ăn, cô cũng không đợi được một lời nào từ Thẩm Mộ Diêu. Tính cách cô nội tâm nên cũng ngại chủ động nói chuyện làm lành, khiến tâm trạng Chỉ dai vô cùng u uất. Bị người đàn ông nói một hồi, Chỉ dai không nghe, ngược lại như muốn nổi loạn, hút một ngụm lớn. Cứ uống đấy, ai ngờ ngụm này trực tiếp làm cô sặc, mắc nghẹn ở cổ họng, Chỉ dai ho mấy tiếng, sặc đến đỏ mặt. Nước trà trái cây BNR, từ ống hút vương vào khóe môi cô, Chỉ dai vừa định lấy khăn giấy, đột nhiên một bóng dâm đổ xuống trước mặt. Ngón tay thon dài của người đàn ông giơ lên, áp vào cô. Chỉ dai khẽ nín thở, bàn tay của người đàn ông thường xuyên cầm súng huấn luyện khác với da thịt của cô, ngón tay thô ráp, mang theo sự nóng bỏng, cứng rắn, lướt nhẹ qua khóe môi cô, lau đi nước trà trái cây. Đầu lông mi Chỉ dai khẽ run, nơi bị anh chạm vào, nóng rực, bỏng rát, kích. Hát thích cô cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Em no rồi, Chỉ dai ngả ra sau, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Cô nâng ly trà lúa mạch Thẩm Mộ Diêu vừa rót cho cô, uống cạn một hơi. Thẩm Mộ Diêu thản nhiên nhìn chằm chằm cô, lơ đãng nói. Ăn no uống đủ rồi, cuối cùng có thể bán em đi rồi. Chỉ dai, kết thúc bữa tối, đã là 7 giờ tối. Thẩm Mộ Diêu lái xe, Chỉ dai nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối sớm vào mùa đông, lúc này những chiếc đèn lồng hai bên đường đã được thắp sáng, đỏ rực. Dần dần, Chỉ dai phát hiện con đường phía trước bắt đầu tắc nghẽn, vỉa hè hai bên đường toàn là sinh viên đại học, mỗi người trên tay hoặc trên đầu đều có những vật phẩm cổ vũ phát ra ánh sáng cam. Và trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện, dòng chữ Concert Hoàng hôn riêng tư chặng cuối Đài Bắc, vụt qua, Chỉ dai nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này, bàng hoàng, kinh ngạc. Không thể tin được, buồn bã. Mọi cảm xúc đều biến thành tình yêu dành cho anh. Một tình yêu nồng cháy, sâu đậm hơn bao giờ hết. Một tình yêu mãnh liệt đến chết người. Chỉ dai nhớ lại cuộc nói chuyện với Thẩm Mộ Diêu ở nhà cô. Đêm đó, Chỉ dai tiếc nuối vì cô và ban nhạc hoàng hôn riêng tư không có duyên. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nghịch bật lửa, mày mắt lười biếng, thản nhiên hỏi cô. Ngoài xem concert của họ, em còn muốn đi đâu nữa? Hóa ra Thẩm Mộ Diêu đã lên kế hoạch đưa cô đi xem concert từ đêm đó. Bên ngoài cửa sổ xe ồn ào, dòng người cuồn cuộn, vô số vật phẩm cổ vũ màu cam chiếu sáng cả bầu trời. Các cô gái hò hét, hoàng hôn riêng tư, mãi mãi không tan rã. Cũng có những fan hoàng hôn nghĩ đến sau buổi này, hoàng hôn riêng tư sẽ tan rã, ôm nhau khóc lóc. Chỉ Dài đứng giữa sự ồn ào, đầu óc trống rỗng. Cửa xe mở ra, Chỉ Dài ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Mộ Diêu đứng trước mặt cô. Anh cười như không cười nhìn cô. Còn không xuống xe, concert bắt đầu rồi. Chỉ Dài gật đầu, xuống xe, đi bên cạnh anh. Những cô gái thích hoàng hôn riêng tư đa số là những thiếu nữ tuổi teen, mải mê trò chuyện với mấy người bạn nên nhất thời không chú ý xung quanh. Khi va chạm, Thẩm Mộ Diêu đã kịp thời ôm Chỉ Dài vào lòng. Cô gái chỉ cảm thấy một bóng người cao lớn áp tới, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu, liền phấn khích véo cánh tay bạn mình, cho đến khi hai người rời đi, cô mới hét lên. Đẹp trai quá, cậu thấy không, anh ấy đẹp trai quá, tớ yêu kiểu người bad boy đẹp trai quá, tóc húi cua này thật ngầu thật nam tính, nhưng lại dịu dàng với bạn gái, hu hu hu cái sự đối lập dễ thương này, tớ nghĩ tớ đã yêu rồi. Bạn bè im lặng than thở, đừng nhìn nữa, trai đẹp trên thế giới không thể thuộc về chúng ta đâu. Đến gần sân vận động Đài Bắc, ven đường có bán vật phẩm cổ vũ của hoàng hôn riêng tư. Thẩm Mộ Diêu một tay kéo dây mũ của Chỉ Dài. Muốn băng đô hay cái cầm tay? Anh nhíu mày, vẽ cái gì thế này? Chỉ Dài bị anh kéo đến trước quầy hàng rong. Khi cô ngẩng đầu lên, Thẩm Mộ Diêu đang cúi người xem xét hình dạng của vật phẩm cổ vũ. Ở gần, mí mắt người đàn ông vì mệt mỏi mà hằn lên những nếp nhăn sâu. Đây là quả quýt sao? Người đàn ông khẽ cười. Tôi còn tưởng là quả bóng màu cam. Chỉ Dài khó khăn nhếch khóe môi, cố gắng kiểm soát giọng nói hơi run rẩy của mình. Là quả quýt. Hoàng hôn là màu cam, nên vật phẩm cổ vũ của hoàng hôn riêng tư là quả quýt. Thẩm Mộ Diêu quay đầu nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, đột nhiên cúi người, nghiêng về phía cô. Đầu Chỉ Dài trầm xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông cầm băng đô đội lên đầu cô. Khi rời đi, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua má cô. Ấm áp, nóng bỏng, lại mang cảm giác như bị điện giật. Chỉ Dài cứng đờ người, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Anh giơ tay vỗ vỗ hai quả quýt phát sáng, trêu đùa. Cái thứ này mà màu xanh lá cây, đứng trước mặt tôi là một con ếch rồi. Chỉ Dài khẽ cong môi, Thẩm Mộ Diêu lại đưa cho cô một cây gậy hình quả quýt có thể cầm để vẫy. Anh thờ ơ nói. Cầm lấy đi, Chỉ Dài lắc đầu, một cái là đủ rồi. Bảo em cầm thì cứ cầm đi. Đường hàm của Thẩm Mộ Diêu gầy và sắc nét, dưới ánh đèn cam của băng đô trên đầu cô, khuôn mặt người đàn ông mềm mại đi một chút, hàng mi dài khẽ khép hờ trên mi mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đen thẫm và đầy tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lơ đãng quay đầu lại, cằm nhướng lên nhìn những cô gái khác xung quanh. Mỗi người hai cái, vì vậy, vợ cũng phải có hai cái. Ngón tay Chỉ Dài nắm chặt cây gậy hình quả quýt, cả người như bị ngâm trong nước, khó chịu đến nghẹt thở. Bên tai truyền đến tiếng la hét, tiếng hô hào, tiếng gọi tên. Hoàng hôn riêng tư, lúc đó Chỉ Dài mới chợt nhận ra, họ đã đến concert rồi. Mỗi người vẫy vật phẩm cổ vũ, cả thế giới dường như được nhuộm bởi màu cam. Hoàng hôn riêng tư đã lên sân khấu, rõ ràng đây là buổi concert cuối cùng trước khi họ tan rã. Nhưng Chỉ Dài lại không có tâm trạng nghe. Cô lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Anh lười biếng ngồi bành trướng trên ghế, dường như có chút mệt mỏi. Rõ ràng không có bất kỳ hứng thú nào với concert. Rõ ràng là vào ngày anh mất đi ước mơ sau khi xuất ngũ. Rõ ràng là tâm trạng không tốt. Vậy mà vẫn phải đưa cô đến Đài Bắc cách Nam Thành hàng nghìn cây số. Thỏa mãn ước muốn của cô được xem buổi concert cuối cùng của hoàng hôn riêng tư. Môi Chỉ Dài khẽ động, mắt cô nóng lên. Khi cô có ý thức trở lại, Chỉ Dài đã nắm lấy tay áo của người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại, thấy đôi mắt hoe đỏ của cô, sững sờ một giây. Anh hỏi. Sao vậy, khóc à? Chỉ Dài lắc đầu. Không, người đàn ông cúi người lại gần, lông mày bị đứt khẽ nhếch. Không nên, cô nhìn anh, không nói gì. Dù sao, bên tai vang vọng tiếng like của ban nhạc hoàng hôn riêng tư. Tiếng hát của hàng nghìn người theo sau, như một làn gió, lung lay thổi đến. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm cô với ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên, khóe môi anh từ từ cong lên, mang theo nụ cười tinh quái. Tối nay, em đã mặc bộ đồ em thích nhất, đã xem ban nhạc hoàng hôn riêng tư em yêu thích nhất. Bên cạnh còn có, người đàn ông yêu em nhất. Anh giơ ngón tay khẽ cọ vào khóe mắt cô, khẽ cười. Chỉ có thể là khóc vì cảm động thôi. Cách chương.